Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1034, dãy dụa một chút. Chú đóng ở Thiên Hoang Thành, quân bảo vệ thành cũng không thuộc về Thiên Hoang Thành, mà là lệ thuộc về Thần Huyền Thiên Tổng Quân Khu. Thiên Hoang Thành quân bảo vệ thành chỉ là một bộ phận. Còn lại bộ phận phân bố tại các đại địa vực, chỉ có một cái tôn chỉ, đó chính là thủ hộ. Tổng quân khu xây dựng ở Thần Huyền Thiên Trung ương, sáng lập người rất thần bí, có rất ít người gặp qua hắn. Hiện tại, một cái tên là Trời Xanh Người, là trên danh nghĩa chủ soái. Lỗ Bản Vi hai người muốn mang Lăng Vũ đi địa phương, chính là cái này tổng quân khu. Lăng Vũ triển hiện ra lực lượng quá mạnh, chấn nhiếp toàn bộ Thần Huyền Thiên. Tổng quân khu không có khả năng thờ ơ. Bọn hắn nhất định phải phán đoán Lăng Vũ lập trường, sau đó khai thác tương ứng hành động. Đương nhiên, Tần Liệt cùng Lỗ Bản Vi cũng không có dị dạng mục đích. Cũng không dám có, bọn hắn chỉ là bị mệnh lệnh mời Lăng Vũ tiến tổng quân khu một lần. Ba người một bước phóng ra. Không gian quy tắc phát động, chính là Thái Dương hệ khoảng cách. Rất nhanh, bọn hắn liền đến tổng quân khu. Có người xếp hàng nghênh đón. Thanh thế to lớn, một cái khí chất bất phàm nam tử áo trắng chậm rãi đi ra. Mặt mỉm cười, nhất cử nhất động hiển thị rõ đại tướng phong phạm. Lỗ Bản Vi cùng Tần Liệt lập tức lộ ra vẻ cung kính. Cái này nam nhân trẻ tuổi chính là trước mắt quân bảo vệ thành tổng tư lệnh. Trời Xanh, Trời Xanh đối Lăng Vũ cung kính khom người, rất có lễ phép, hoan nghênh đạo huynh đến. Người tốt, Lăng Vũ gật đầu, ta đã bày xuống tiệc rượu, mời đạo huynh đi theo ta. Trời Xanh đưa tay mời, Lăng Vũ cùng ở phía sau hắn, theo hắn tiến vào một tòa rộng lớn đại điện. Lỗ Bản Vi cùng Tần Liệt thì là ở lại bên ngoài chờ đợi. Đại điện bên trong cường giả đông đảo, trong tiệm tràn ngập một cỗ rất có áp bách tính không khí. Một cỗ khí tức kinh khủng đầu nguồn không giống nhau, tận lực phát ra, Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động. Mọi người giật mình, ai đi đường nấy khí thế. Đường đột, có người khom người tạ lỗi. Đạo huynh là vị nhân vật truyền kỳ, chúng ta không có thấy tận mắt biết qua, cho nên thăm dò chi tâm không bị khống chế. Lăng Vũ nói ra, ta minh bạch, không cần để ý. Người này lúc này mới yên lòng lại, riêng phần mình giơ ly rượu lên, hướng Lăng Vũ mời rượu, uống một hơi cạn sạch. Đại điện trung ương, hoa mỹ ngọc chất đại trên bàn, đã sớm bày đầy rượu ngon món ngon. Được không xa hoa, Lăng Vũ đi đến bên cạnh bàn, cũng bưng một chén rượu lên uống xong, không khỏi khen, thuần hương ngon miệng, không tệ, Trời Xanh đại hỉ, đạo huynh thích liền tốt. Lăng Vũ liền muốn ngồi xuống, đột nhiên có người vọt vào, là một cái cao lớn thô kệch hán tử, người khoác chiến khải, cầm trong tay song đao. Anh tư thần võ, mời các hạ tiếp ta một chiêu. Không nói lời gì, hán tử vung đao, đao quang nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ đại điện, chói mắt vô cùng, không nói ra được lăng lệ cùng sắc bén. Hư không vỡ ra, cuồng loạn không gian nát lưu mãnh liệt mà ra. Lăng Vũ đúng là bị một đao bổ trúng, đầu lăn xuống, máu chảy như suối, mọi người quá sợ hãi, trợn mắt hốc mồm. Hán tử cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, nguyên lai là cái có tiếng không có miếng hạng người, chư vị có thể tàn, cái bàn này đồ ăn liền từ ta mang đi đi. Ha ha ha, Trời Xanh kinh ngạc nói, Lý Hùng, ngươi đang cười cái gì? Lý Hùng chỉ Lăng Vũ thi thể không đầu, đương nhiên là cười hắn. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Lăng Vũ đã ngồi xuống, lông tóc không thương, hắn nhìn quanh bốn phía, mọi người cũng nhìn về phía hắn, thần sắc cổ quái, lại là không có vừa rồi chấn kinh. vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lý Hùng run giọng hỏi, vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh a. Có người nói, oanh, Lý Hùng trong đầu ầm vang, tay chân lạnh buốt, trời xanh đột nhiên nói, vừa rồi xác thực phát sinh cái gì? Cái gì? Lý Hùng ánh mắt sáng lên, trời xanh nghiêm nghị nói, ngươi dẫn theo hai cái trường đao xông tới, kêu muốn Lăng huynh tiếp ngươi một chiêu. Hảo Hảo không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đột nhiên liền sững sờ tại nguyên chỗ cười ha hà. Lý Hùng ngu ngơ nguyên địa, trời xanh vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, ngươi quá mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Lý Hùng hồn ngây ngô ác mộng, nhìn thoáng qua Lăng Vũ, đột nhiên quỳ xuống, không chỗ ở hướng trên mặt đất nhưng dập đầu, dầm dầm dầm. Hắn dùng sức cực lớn, đầu rơi máu chảy, mặt đất lại là băng xuyên, loạn thế bay tán loạn, rộng lớn đại điện đều lay động, phía trên rơi xuống dưới trận trận bụi đất, mời đạo huynh tha thứ ta, ta tranh cường háo thắng, có mắt không tròng, mạo phạm đạo huynh. Lăng Vũ thản nhiên nói, ta muốn giết ngươi, ngươi vừa rồi liền chết. Lý Hùng đại vui, đa tạ đạo huynh ân không giết, chén rượu này, ta kính ngươi. Hắn bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, trong mắt lộ ra nồng đậm hoang mang. Trời xanh ánh mắt sáng lên, hẳn là tại chúng ta không biết thời điểm, hai vị đã hoàn thành một lần giao phong, kết quả là Lý Hùng bại hoàn toàn. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, Lý Hùng cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu, thần huyền thiên cường giả nếu muốn xếp hạng, hắn tuyệt đối đứng hàng trước trăm, không hiểu thấu ở giữa, liền bị người bại hoàn toàn. Cái này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mọi người nhao nhao hít vào khí lạnh, nhìn về phía Lăng Vũ, đã mang lên vẻ kính sợ. Xem ra nghe đồn không giả, vị này tồn tại, có được khó lường chi năng. Bất quá, bọn hắn cũng lo lắng. Loại tồn tại này, nếu là bất lợi cho thần huyền thiên, kia chắc chắn là một trận khó có thể tưởng tượng đại tai nạn. Trên bàn rượu, mọi người nói bóng nói gió, tìm kiếm Lăng Vũ thái độ đối với thần huyền thiên, biết được lập trường của hắn về sau, mọi người thở dài một hơi, chỉ là đến xử lý một số việc, xong xuôi liền rời đi, đối thần huyền thiên không có cái khác ý nghĩ. Trời xanh nhẹ gật đầu, cười nói, kể từ đó, chúng ta an tâm, có thể cùng Lăng huynh kết bạn, là vinh hạnh của ta. Lăng Vũ để đũa xuống, đứng lên nói, đa tạ chư vị khoản đãi. Có người cười nói, đạo huynh vì khách, chúng ta khi tận chủ nhà tình nghĩa, không cần phải khách khí. Lăng Vũ nói ra, đây là vốn có cấp bậc lễ nghĩa, mặc kệ đối với người nào, ta đều sẽ dạng này, cho dù là một chút muốn giết ta người. Trời xanh giống như là cái gì cũng không nghe ra đến, cười nói, đạo huynh là dự định rời đi rồi sao? Ta đưa tiễn ngươi. Lăng Vũ lắc đầu, tiệc rượu cũng kết thúc, các ngươi cũng không cần ẩn giấu đi, muốn động thủ, liền động thủ đi. Trời xanh ra vẻ không hiểu, thản nhiên nói, đạo huynh là cái gì ý tứ? Ta không rõ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng là không rõ cho nên, bất quá, có ít người là thật mê mang, có ít người thì là đang giả bộ hồ đồ. Lăng Vũ nói ra, ta vốn là muốn đi tìm ngươi, ngươi lại trước tìm tới ta, phải làm đủ chuẩn bị đi. Trời xanh thở dài một hơi, cũng không tiếp tục giả vờ ngây ngốc, ngươi xử lý hư không thú, để ta cảm giác sâu sắc sợ hãi cùng bất lực. Ta là chính cống kẻ phản bội, ta phản bội ngươi, cũng phản bội thần nữ. Ta ẩn núp ở đây, nàng từ đầu đến cuối không có phát hiện, ta không có đem ngươi tại tin tức này nói cho nàng. Nói cho nàng, nàng cũng sẽ không bỏ qua ta, nhiều lắm thì để ta chết được càng thống khoái hơn một chút. So với nàng, ta càng có lỗi với ngươi, cho nên ta càng muốn chết tại ngươi trên tay. Nhưng, cho dù ta biết rõ mình hẳn phải chết, vẫn là phải giãy giụa một chút, không phải sao? Lăng Vũ gật đầu, tới đi. Trời xanh cười một tiếng, toàn trường ước chừng một nửa người đột nhiên bạo khởi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.